Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, lẫn vào. Trong đường nối năng lượng, Phương Bình đi vào, liền cảm nhận được cùng Ma Đô không giống. Ma Đô năng lượng đường nối, lực lượng tinh thần không đạt tới ngoại phóng mức độ, rất khó nhận ra được đó là hạt năng lượng cố hóa tạo thành. Mà Nam Giang bên này, vừa tiến vào, liền có thể cảm nhận được trong đường nối đầy dãy lớn vô cùng năng lượng. Giờ khắc này, Ngô Xuyên mấy người chính đang giải phóng lực lượng tinh thần. Cũng không phải là vì phong tỏa đường nối, mà là dùng lực lượng tinh thần ở vững chắc đường nối. Lý lão đầu chẳng biết lúc nào đi tới Phương Bình một bên. Cảnh giác vạn phần nói, đều cẩn thận một chút. Đối diện có thể sẽ vào người, đường nối mới vừa vững chắc, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Chính nói xong, đường nối bỗng nhiên run lên, đại lượng hạt năng lượng bắt đầu bạo phát, Phương Bình lực lượng tinh thần cùng thiên địa chi kiều bắt đầu rung động. Điên cuồng hấp thu, cũng hấp thu hạt năng lượng cũng chỉ là như muối bỏ bể. Xuyên qua hai giới năng lượng đường nối. Năng lượng thực sự quá khổng lồ. Phương Bình bị năng lượng khổng lồ xung kích ngũ tạng lục phủ đều có chút chấn động lên. Một bên Tần Phượng Thanh yếu nhất, càng là trong miệng tràn ra máu tươi. Cũng may, giờ khắc này mấy vị tông sư dồn dập ra tay. Lực lượng tinh thần phóng thích, bắt đầu chấn áp hạt căn bản bạo động. Đối diện vào người, một lát sau... Ngô Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nói một câu, lại bổ sung, hẳn là cửu phẩm, bất quá lui ra rồi. Phương Bình mấy người không hiểu lắm, Lý lão đầu thấp giọng nói, chúng ta vào người có hạn chế, bọn họ cũng đồng dạng, hiện tại chúng ta đi vào, bọn họ lại vào, lối đi kia sẽ không vững chắc, một khi đường nối bị hủy, người của hai bên đều sẽ xong đời. Đối phương hiển nhiên không dám mạo hiểm. Phương Bình đồng tử co rụt lại, lập tức nói, đây chẳng phải là nói, đối phương chỉ cần tàn nhẫn quyết tâm, trực tiếp có thể mang chúng ta hủy diệt. Cái kia ít nhất muốn cửu phẩm rồi. Lý lão đầu vừa đi, vừa cười nói, 7, 8 phẩm, liền là sẽ tạo thành ngắn ngủi không vững chắc, có thể hai bên khoảng cách không xa. Ngô trấn thủ bọn họ còn có thể chống đỡ một hồi. Đến phần cuối, đó chính là chém giết đối phương thời điểm. Thật muốn kéo chúng ta đi chết. Cái kia đến cửu phẩm tiến vào cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bất quá bình thường không thể phát sinh chuyện như vậy. Cửu phẩm cường giả, dù cho ở địa quật, cũng là người đứng đầu một thành. Người cảm thấy bọn họ sẽ vì không cho chúng ta tiến vào mà cầm tính mạng của chính mình đổi tính mạng của chúng ta sao? Tổng cảm thấy quá mạo hiểm rồi. Phương Bình lẩm bẩm một câu. Lý lão đầu không có vấn đề nói. Vào địa quật, vốn là mạo hiểm, đường nối điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Nói xong, mấy người đã sắp đi tới cuối lối đi rồi. Cái lối đi này, cũng là ngàn mét độ dài. Đại lượng hạt năng lượng, giờ khắc này còn không cố hóa. Phương Bình đúng là không nói gì. Tần Phượng Thanh nhưng là đỏ mắt nói. Không nói những cái khác. Nếu là ở trong lối đi này tu luyện mấy ngày, còn không được đỉnh bên ngoài mấy tháng. Quá nguy hiểm rồi. Ngô Xuyên khẽ lắc đầu nói. Hơn nữa tiền kỳ là vô pháp tiến vào. Đợi được vững chắc, những này tràn tán hạt năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ bị đường nối hấp thụ. Sáng ngày mốt sẽ khôi phục bình thường. Sở dĩ ở trong đường hầm tu luyện là vô căn cứ. Phương Bình nói tiếp, lực lượng tinh thần có thể theo trong đường nối chóc ra hạt căn bản đi. Này không chính là một cái to lớn năng nguyên khoáng sao? Độ khó rất cao, cố hóa sau, năng lượng không còn sinh động, ngay cả ta đều rất khó chóc ra. Cái được không đủ bù đắp cái mất, không có lời, không phải không thể. Là không muốn, cửu phẩm cường giả, hấp thụ tự do hạt năng lượng, sắp đến rồi mức cực hạn, mà ở trong đường hầm hấp thu. Tốc độ kia chậm đến mức cực hạn. Tuy rằng trong đường nối năng lượng hầu như vô hạn nhiều, có thể hấp thu chậm, còn không bằng không hấp thu. Đến cuối lối đi, Ngô Duyệt hít sâu một hơi nói, vừa mới đối diện vào người. Hiển nhiên, dự đoán tốt nhất sự không có phát sinh. Cái gọi là tốt nhất sự, tự nhiên là đối diện không ai, lối vào không ai phát hiện. Đây cũng không phải là chưa từng có. Ít nhất Tây Sơn bên kia đường nối, dựa theo ghi chép, phát hiện thời điểm, đối diện là không ai. Tiền kỳ một ít đường nối, bị phát hiện, đối diện hoang tàn vắng vẻ thời điểm cũng có. Bất quá những năm gần đây, tình huống như thế không lại xuất hiện quá. Đường nối vừa mở, đối diện đều có trọng binh trấn giữ. Ngô Xuyên hơi thở ra một hơi, nhìn chằm chằm lối ra nhìn một hồi, trầm giọng nói, sau đó đi ra ngoài. Chúng ta ngay lập tức sẽ đối mặt công kích, cho nên ta đi ra ngoài trước ngăn cản đối phương. Chu Tư lệnh các ngươi mấy vị chờ 10 giây lại ra. Võ giả lục phẩm, chờ Chu Tư lệnh bọn họ đi ra ngoài 20 giây sau lại ra đường nối. Đến mức Phương Bình mấy người các ngươi, nhìn làm đi, đi ra ngoài liền hướng về ngoài chiến trường chạy, sống chết có số. Mặt khác, nhớ kỹ rồi, Ngô Xuyên giờ khắc này thần sắc trịnh trọng rất nhiều, dặn dò, nếu như phía trước người vẫn không có trở lại thông báo tin tức, chờ nhóm thứ hai tiến vào người cũng không có trở lại, mà địa quật võ giả lại bắt đầu ra bên ngoài sông. Cái kia quân bộ đến cần phải bước ngoặt, có lẽ sẽ đóng kín đường nối, một khi đóng kín, nếu như còn có người sống sót, vậy thì tìm một chỗ trốn đi, không muốn lại hiện thân nữa. Đợi được đường nối hai lần mở ra, rõ ràng, tất cả mọi người đáp một tiếng, đến mức có thể chờ hay không đến hai lần mở ra. Xem vận khí, xác suất lớn là không chờ được đến. Ở địa quật, một thân một mình, bốn phía đều là kẻ địch. Một khi bị phát hiện, hầu như trốn không thoát địa quật võ giả truy sát. Vậy thì theo kế hoạch làm việc, Trương Định Nam, người cùng Lưu Phá Lỗ sau khi rời khỏi đây, chủ yếu phụ trách trấn thủ miệng đường nối. Cái khác võ giả lục phẩm, hiệp trợ hai người bọn họ, thủ vững hai ngày, viện quân của chúng ta liền đến rồi. Hai ngày, đường nối sẽ lại lần nữa vững chắc, có thể vào nhóm thứ hai người. Giờ khắc này, nương theo Ngô Xuyên mọi người một đường đi qua, trong đường nối hạt năng lượng lại lần nữa bắt đầu gợn sóng. Lúc này các cường giả không thích hợp lại tiến vào, mọi người tiếp tục theo tiếng, đến mức có thể hay không bảo vệ hai ngày. Khó nói, võ giả giao thủ, thường thường kết thúc rất nhanh. Bất quá mặc kệ có thể hay không, dù cho thật chết trận, cũng phải suy yếu địa quật cao cấp sức mạnh, phòng ngừa lần sau tiến vào. Địa quật bên này cường giả quá nhiều, lại lần nữa tạo thành tổn thất nặng nề. Bọn họ ở thời gian nói chuyện, Phương Bình đã theo chính mình mang theo trong gói hàng lấy ra một bộ quần áo. Cấp tốc đổi, trước trên mặt đất, hắn không ngại ngùng khiến người ta nhìn thấy chính mình như thế làm. Giờ khắc này, Phương Bình đổi được rồi quần áo, đeo lên tóc dài khăn trùm đầu, thấy mọi người nhìn mình. Phương Bình vội vàng nói, sau đó ta đi ra ngoài, thừa dịp thế cuộc hỗn loạn, ta truy sát Tần Phượng Thanh bọn họ, chúng ta một đường xuất chiến trang, các tiền bối tuyệt đối đừng quản chúng ta. Các ngươi nếu là quản chúng ta càng nguy hiểm, liền coi chúng ta là tiểu tạp cá. Đùa giỡn, tông sư không trọng thị bọn họ cũng còn tốt, vừa coi trọng, cái kia địa quật cường giả còn không được tới ngay giết bọn họ. Ngô Xuyên thấy buồn cười, Trương Định Nam cũng có chút không nói gì nói, không gạt được, vậy cũng không hẳn. Phương Bình biết ý của mọi người nghĩ, chiến đấu với nhau, khí huyết lực lượng bạo phát, đây là địa quật cường giả nhân loại cường giả điểm khác biệt lớn nhất. Võ giả, đối năng lượng gợn sóng cảm thụ đều rất mạnh, khí huyết gợn sóng cùng sóng năng lượng vẫn là không giống nhau. Phương Bình chỉ cần vừa ra tay, khí huyết lực lượng liền không che giấu được. Bất quá bọn họ là bọn họ, Phương Bình nhưng không phải là không có cách nào. Sau đó thế cuộc nếu là hỗn loạn, vậy mình lẫn vào trong đám người, không hẳn có thể bị tìm tới. Đương nhiên, nếu là đối diện toàn bộ là quân đội võ giả, địa quật, thành trì quân đội, mặc có thể là bất đồng, vậy thì muôn người chú ý, lập tức sẽ bị phát hiện. Bất quá theo dĩ vãng tình huống nhìn, địa quật trước phong tỏa cửa ra, đều là dân gian võ giả cùng quân đội võ giả song phương phối hợp. Dân gian võ giả, xuyên đa dạng, mỗi cái địa quật trang phục chênh lệch không lớn, cái kia thì có hy vọng lừa dối qua ải. Đối với Phương Bình tâm tư, mọi người cũng không nói gì, mặc cái gì đều giống nhau, có thể trà trộn vào đi tốt nhất, hỗn không đi qua cũng đồng dạng, ngược lại đều là muốn bị đuổi giết. Ngô Sư Sư cũng không lại quản hắn, lúc này cũng không thời gian đi quản. Hít sâu một hơi, Ngô Xuyên trước người bỗng dưng hiện ra một thanh loan đao. Loan đao khí thế không hiện ra, xem ra bình thản không có gì lạ. Phương Bình mấy người nhưng là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đây mới là tông sư dùng binh khí, xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa. Dường như lực lượng tinh thần đồng dạng, có thể ẩn nấp với hư không, cũng có thể cụ hiện ở hiện thực. Tông sư cũng không phải là không dùng vũ khí, mà là vũ khí hiếm thấy. Binh khí như vậy, chế tạo lên, cũng không phải là đơn giản hợp kim tài liệu liền có thể làm được. Cần điều kiện rất nhiều. Bình thường cường giả tông sư, căn bản chế tạo không nổi. Ở đây 7 vị tông sư, hiện nay chỉ có Ngô Xuyên cùng Nam Giang Chu Chính Dương có. Chu Chính Dương Chính Dương võ đạo quán trải rộng Nam Giang, thậm chí toàn quốc đều có, cũng là cái có tiền chủ, hoa vô số đánh đổi, mới chế tạo một thanh tông sư dùng binh khí, cũng có thể xưng là thần binh, có thể ẩn có thể hiện, hư huyễn cùng hiện thực ở giữa, binh khí như vậy xưng là thần binh cũng không thích hợp. Ta đi ra ngoài trước rồi. Ngô Xuyên cũng không trì hoãn, hít sâu một hơi, một cước bước vào cuối lối đi vòng xoáy, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Ngô Xuyên vừa đi, tất cả mọi người có chút sốt sắng lên, bao quát Phương Bình mấy người, giờ khắc này cũng là mím môi đầy mặt nghiêm túc, đối diện tình huống làm sao, hiện tại không biết gì cả. Ngô Xuyên mặc dù là cửu phẩm cường giả tuyệt đỉnh, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giờ khắc này, mọi người tiếng tim đập, ở trong đường hầm đều rõ ràng có thể nghe. Một lát sau, quân bộ Chu Định Quốc cất bước nói, ta trước tiên đi rồi. Nói hết, thả người nhảy một cái, theo vòng xoáy bên trong biến mất. Chu Định Quốc vừa đi, còn lại 5 vị tông sư, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập một nhảy ra. Đi ra đường nối, Lý lão đầu hít sâu một hơi, đá một cước Phương Bình, khẽ quát, chờ đã lại đi nữa, trước tiên chờ chúng ta đem người dẫn ra, nhớ kỹ, không muốn ở lối vào ở lâu, nơi này là vùng giao tranh, lối vào, nhân loại muốn tranh, địa quật cũng phải tranh, mặc kệ là địa quật đẩy lùi Ngô Xuyên bọn họ, vẫn là Ngô Xuyên bọn họ đẩy lùi địa quật cường giả, nơi này đều sẽ là kế tiếp chiến đấu tâm điểm. Ngươi cẩn thận một chút, đừng thể hiện. Phương Bình cũng vội vã nói một câu. Biết. Ném xuống lời này, Lý lão đầu nhìn về phía những lão đầu lão thái thái khác, quát lên, đi. Sau một khắc, những lão nhân này không nói một lời, dồn dập bước ra vòng xoáy. Giờ khắc này, trong đường nối chỉ còn dư lại Phương Bình 4 người. Phương Bình thở ra một hơi, đè xuống bất an trong lòng cùng nôn nóng, vội vàng nói, sau đó đi ra ngoài. Các ngươi vừa chạy ra ngoài, ta tìm cơ hội, nếu như lẫn vào địa quật đội ngũ, ta liền đi truy sát các ngươi, dụ dỗ một ít người, phản giết bọn họ, địa quật cường giả nhiều hơn nữa. Cao phẩm cũng có hạn, trung phẩm cũng là trụ cột vững vàng. Nhiều chôn giết một ít người, người của chúng ta sẽ thiếu chết một ít. Vương Kim Dương trầm mặt nói, ngươi chớ làm loạn, mạo muội xông vào địa quật võ giả trong đội ngũ. Một khi bị người phát hiện, ngươi càng nguy hiểm. Chúng ta theo địa quật đi ra ngoài, tất nhiên sẽ là sự chú ý của bọn họ trọng tâm. Yên tâm, ta hiếm có, Phương Bình nói xong, bỗng nhiên lại đem áo khoác cởi, ngược lại xuyên lên, ngược lại, lại là trái đất phong cách. Phương Bình lay một thoáng đầu nói, đúng, vừa mới có chút bị hồ đồ rồi, vừa mới bắt đầu không thể lôi kéo người ta chú ý. Bọn họ giao thủ, địa quật lối ra phụ cận, khẳng định có người chết, ta tìm cơ hội trà trộn vào đi lại nói. Tần Phượng Thanh có chút dục giả dục dịch, Phương Bình lập tức quát lớn nói, ngươi đừng thêm phiền, hắn có năng lượng bình phong, mới có tâm tư này. Tần Phượng Thanh không có, cũng giả mạo địa quật võ giả, trái lại dễ dàng để Phương Bình kế hoạch chết trẻ. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa, bắt đầu yên lặng bắt đầu chờ đợi. Quá rồi gần như một phút, Phương Bình trầm giọng nói, đi. Sau một khắc, Phương Bình một cước bước vào vòng xoáy, những người khác cũng cấp tốc đi theo. Oanh, Phương Bình mới ra đường nối trong nháy mắt, to lớn tiếng nổ vang chấn thân thể hắn không ngừng lay động. Sau một khắc, Phương Bình nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt, vòng xoáy phụ cận giờ khắc này đã ngã xuống khắp nơi, đâu đâu cũng có thi thể. Hầu như đều là địa quật võ giả một phương. Nhưng mà, Phương Bình rất nhanh đồng tử co rụt lại. Trên đất đổ mấy cỗ thân mang quen thuộc trang phục thi thể. Có người chết trận rồi. Oanh, tiếng nổ vang rền kéo dài không ngừng vang lên. Vòng xoáy bầu trời, giờ khắc này nhiều bóng người không ngừng lấp lóe, đánh trời long đất lở. Mà vòng xoáy bốn phía, giờ khắc này cũng có đại lượng địa quật võ giả vọt tới. Vèo, Phương Bình mấy người mới ra đến, quan sát tình huống cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Liền này thời gian ngắn ngủi, vô số mũi tên mang theo tiếng xe gió phá không mà đến. Bốn phía xung quanh đều là thân mang áo giáp quân đội, không ngừng quân đội, còn có đại lượng thân mang địa quật tầm thường trang phục dân gian cường giả. Giờ khắc này ở mũi tên bắn ra đồng thời, ngự không đánh tới, ngay ở Phương Bình mấy người mới vừa phải phản kích thời khắc. Một luồng ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, hết thảy mũi tên toàn bộ gãy vỡ rơi xuống, ngự không mà đến hơn 10 vị trung phẩm cường giả, chớp mắt bị cắt thành hai nửa. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh vẫn chưa rút kiếm, mang theo vỏ kiếm trường kiếm tùy ý vung vẩy, một kiếm chém giết kẻ địch. Lý Trường Sinh khẽ quát, hướng về phương đông phá vòng vây. Phương Bình không hé răng, một bước nhảy tới, một quyền đem phía bên phải một vị áo giáp binh sĩ đánh chia năm xẻ bầy. Cấp tốc nói, tình huống làm sao? Cửu phẩm một người, bát phẩm ba người, thất phẩm chín người. Lý lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh chóng nói, đối phương dốc toàn bộ lực lượng, Chu Tư lệnh sắp không chịu được nữa rồi, bây giờ bị cuốn lấy, chúng ta nghĩ lùi cũng khó, ít nhất tông sư rất khó rút đi, các ngươi đi nhanh một chút. Giờ khắc này, các cường giả đều ở vây giết mấy vị tông sư, song phương thực lực hầu như là gấp đôi chênh lệch. Năm vị thất phẩm đối chín vị thất phẩm, một vị bát phẩm đối ba vị. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị vây giết mấy người. Dựa theo nguyên kế hoạch, giờ khắc này các tông sư muốn vừa chiến vừa lui, lại nghĩ cách tụ lại, xung kích lối vào, chờ đợi viện quân. Nguyên bản muốn bảo vệ địa quật miệng Trương Định Nam hai người, giờ khắc này cũng không thể không tham dự chiến đấu, bằng không mấy người khác rất nhanh sẽ bị vây giết. Hai người nói chuyện tốc độ cực nhanh, như thế thời gian một cái nháy mắt, Lý Trường Sinh đã cắn giết nhiều người. mà ngoại vi, đại lượng võ giả phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng hướng về vòng xoáy bên này vọt tới. Bốn phương tám hướng, hết thảy lục phẩm cường giả đều ở dục huyết phấn chiến. Phía chân trời, các tông sư cật lực ngăn cản hết thảy cao phẩm, cho Lý Trường Sinh bọn họ thời gian, dù cho cắn giết không được kẻ địch, cũng phải tìm ra cơ hội phá vòng vây. Cách đó không xa, Vương Kim Dương ba người cũng giết đi ra ngoài, bị rơi vào trong bể người. Đại lượng địa quật võ giả hướng về bên này vọt tới. Một ít lục phẩm đỉnh phong cường giả đang tìm cơ hội, chờ đợi một đòn phải giết. Phương Bình không thời gian suy nghĩ nhiều, giờ khắc này, trước tiên giết ra khỏi trùng vây lại nói: "Lão Lý, loạn chiến, quấy rầy bọn họ, để ta trà trộn vào đi." Phương Bình thấp giọng hét lên một tiếng, Lý lão đầu cũng không nói lời nào, trước người nhưng là hiện ra một đạo chói mắt sáng mang. Đâm chu vi địa quật võ giả dồn dập nhắm mắt, liền này thời gian một cái nháy mắt, Phương Bình thu lại khí tức, cấp tốc đổi tốt quần áo, nằm nằm trên mặt đất, trên người tự động nứt toác ra đại lượng vết thương, trên mặt cũng là máu thịt be bét, đang ở cắn giết kẻ địch Lý lão đầu. Hơi nhíu mày, Phương Bình không gặp rồi. Hắn tự nhiên không tin Phương Bình chết rồi. Tiểu tử này quả nhiên có mấy cái bàn chải. Không có ở tại chỗ dừng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phương Bình ở ngay gần đống xác bên trong. Lý lão đầu nhảy lên một cái. Hướng bên cạnh giết tới. Giữa không trung, mấy vị ngự không cường giả cũng hơi nhíu mày. Lại chết rồi một cái sao? Mấy người cũng không quá để ý. Mới đi ra mấy người, khí tức không mạnh, trong hỗn loạn bị đánh giết, cũng không ngoài ý muốn. Mấy người tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía vòng xoáy miệng. Sẽ không có người chứ? Liền là có, lấy đường nối cường độ, cũng không đủ chống đỡ thêm thống lĩnh cấp trở lên cường giả lại đây rồi. Sau một khắc, mấy người liếc mắt nhìn nhau, không do dự nữa, dồn dập giết xuống. Mặc dù bình thường trung hạ phẩm bị đánh giết một ít không quan trọng gì, có thể tổn thất quá lớn, bọn họ cũng không tốt cùng thống lĩnh bàn giao. Ngay ở Lý lão đầu dẫn ra mọi người thời khắc, nằm phục trên đất Phương Bình cũng âm thầm lẫn vào đoàn người. Mấy vị đạp không cường giả thấy hắn cũng đạp không mà đi, nhìn lướt qua liền không nhiều hơn nữa nhìn. Phương Bình thở nhẹ một hơi, lực lượng tinh thần không ngừng hấp thụ hạt năng lượng, nhưng là không thu nạp vào thể, mà là cách người mình bồi hồi. Năng lượng của hắn bình phong vừa mở ra, khí huyết cùng sóng năng lượng cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ. Không có sóng năng lượng, vậy cũng là phiền phức. Phương Bình giờ khắc này hấp thụ hạt năng lượng tại thân thể ở ngoài bồi hồi. Tuy rằng gợn sóng không mạnh, tốt xấu cũng không phải quá mức dễ thấy. Địa quật quả nhiên là có tin tức liên thông. Sau một khắc, Phương Bình lóe qua ý niệm như vậy. Bằng không, Nam Giang địa quật bên này chuẩn bị sẽ không như thế đầy đủ. Giờ khắc này, địa quật thực lực so với phía bên mình cường đại hơn nhiều. Hầu như là một thành lực lượng dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục